Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, đổi trác bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu so với hỗn loạn bên kia. Tưởng Sơn bên này nhưng mặc ấm áp tốt đẹp một buổi sáng sớm. Theo cửa sổ, bị ánh mặt trời ấm áp dựa theo hạc, ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh. Nếu như bị Mạt Thế người sống sót thấy, sợ rằng cũng biết tức điên. Tối hôm qua ở thông thường vận động xong, hắn liền thật sớm ngủ. Mạt Thế buổi tối không có gì hoạt động giải trí. Cho dù có, suy nghĩ một chút vậy không người tham dự. Ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, để cho hắn đặc biệt an nhàn. Toàn thân mệt nhọc không còn gì vô tồn. Cái này hoặc giả theo tập thể dục phần món ăn bình kia thuốc có quan hệ. Loài người nghỉ ngơi dưỡng sức tốt nhất biện pháp. Thiên cổ không thay đổi. Chính là ngủ, thức dậy xử lý tự thân công việc vệ sinh. Sau đó đi vào phòng bếp. Ở trong nồi rót đầy nước đốt lửa. Tưởng Sơn cầm răng rầm rầm. Bên rầm rầm trước răng. Bên từ trên xe đi xuống. Ánh mặt trời chiếu ở hắn vậy không coi là cường tráng trên thân thể. Trần trụi nửa người trên, nhỏ hơi nhô lên bắp thịt ngực cùng bụng bằng phẳng. Mấy ngày nay ở vận động hắn, cảm giác tinh lực và thể lực cũng được tăng lên. Mặc dù cảm giác không rõ ràng, nhưng là vẫn có chút hiệu quả. Rầm rầm trước răng nhìn dưới lầu đường xe chạy đối diện trạm xe hơi. Tưởng Sơn cau mày. Hắn bây giờ rất lo lắng cái này chạm xe hơi bên trong sẽ xuất hiện những cái kia hắn gặp qua loại mới xác sống. Ói miệng bọt, xoay người lên xe, nước sôi trào, mở tủ lạnh ra, từ bên trong cầm ra tốc đông sủi cảo, mở ra đóng gói, Tưởng Sơn đi trong nồi ngã xuống, một túi có 20 cái, Tưởng Sơn toàn bộ đổ vào. Mặc dù tập thể dục phần món ăn nói muốn hợp lý ăn uống, nhưng là Tưởng Sơn ý nghĩ trong lòng là, đi ngươi quỷ đi, ở Mạt Thế dưới tình huống này còn để cho ta ăn không no. Đi ăn lập thể dục bữa ăn, không thể nào, sôi trào nước ở sủi cảo vào nồi sau đó, ngay tức thì bình tĩnh, đậy nắp nồi lại, hồi phòng ngủ mặc vào quần áo, máy giặt quần áo từ mang sấy khô hiệu quả. Không cần lo lắng phơi nắng, bất quá cầm lên quần jean, nhìn đầu gối ống quần ra phá động, Tưởng Sơn vẫn là giác phải cần đi tiệm bán quần áo xem. Nước lại sôi trào, Tưởng Sơn dùng chén múc chút nước lạnh, tưới lên, sau đó nước bình tĩnh lại, theo thứ tự lần ba, dậy nồi thịnh sủi cảo, điểm tâm có chút đơn giản, bất quá không có cách nào. Hắn trong lòng có kế hoạch, muốn phải nhanh lên một chút làm xong, kéo có lẽ có biến cố. Hắn ở như vậy dưới áp lực, có chút đổi được không tâm tình nấu cơm, đũa xốc lên một cái bánh sủi cảo, một hớp nhét vào trong miệng, có chút nóng nhưng là còn có thể tiếp nhận, cần tây bò nhân thịt, dai rất tốt, mặc dù là tốc đông thực phẩm, nhưng là thịt bò phân lượng vẫn là rất đủ. Hột chẳng cần tây, ở răng môi gian tăng thêm tiên vị. 20 cái sủi cảo, đối với một cái trưởng thành người đàn ông, thật không phải là vấn đề gì. Tưởng Sơn không mấy cái ăn xong rồi, vẫn còn có điểm chưa thỏa mãn. Mím môi một cái, từ tủ lạnh cầm chai sữa bò uống, mở ra ba lu, từ kho hàng cầm ra một ít không tốt bảo tồn thức ăn. Hắn dự định cầm đi cho những cái kia những người sống sót. Dẫu sao cấp cho bọn họ điểm ngon ngọt. Trong kho hàng nhiều nhất thức ăn chính là khoai tây và khoai lang. Còn có đồ hộp, mình ban đầu băng một chút tử liền chứa đầy. Tưởng Sơn lại lấy ra một cái lớn để ra kéo túi. Bắt đầu chứa, lần này là chứa một ít sinh hoạt nhu phẩm cần thiết. Trong Mạt Thế cần điện và lửa. Tưởng Sơn cầm mấy cái đèn pin còn có pin, sau đó nhét điểm bình chứa rượu cồn, một ít đơn sơ dược vật, Vân Nam Bạch Dược, chế có thể dán, sau đó sẽ là một ít quần áo. Quảng trường Chuông Vàng có thể nói chính là một bữa ăn khuya bài đương tràng sở giải trí. không có bất kỳ trang phục quần áo cùng cửa hàng. Ngày hôm qua xem ăn mặc của bọn hắn, Tưởng Sơn vẫn là nhét điểm quần áo, bất quá mình quần áo cũng không nhiều, vạn bất đắc dĩ từ mua trong cửa hàng liền một ít. Đặc biệt là phái nữ mặc quần áo, hắn có thể thật không có, mặc lên trang bị, kiểm tra vũ khí, sau đó ở trên người đạn dược túi xách đựng đầy đạn và băng đạn. Trên lưng tràn đầy ba lô, tay trái đưa lên một cái khác túi lớn. Tưởng Sơn nhìn trông xe bên trong, sau đó hướng cửa xe đi tới, hạ chân nhấp một hớp trong tay nước suối, sau đó thận trọng ngã điểm ở trong tay, sau đó dùng lực ở sắc mặt xoa nắn. Đây chính là rửa mặt, mặt thế người sống sót, bi thảm có lẽ chính là bọn họ định nghĩa. Nhìn xem đã đến bình để nước, hạ chân thở dài, vứt bỏ chai, từ đầu giường cầm lên bánh bích quy ăn. Bữa ăn sáng chính là như vậy, mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng là lại có không thể không tiếp nhận. Có lẽ người khác so mình còn thảm hơn đi, chí ít mình còn có ăn. Trong lòng suy nghĩ ý nghĩ cổ quái, cưỡng bách an ủi mình. Rất nhanh không lớn bánh bích quy bị ăn xong rồi, hạ chân đứng lên hướng cửa phòng đi tới. Tối hôm qua thật sớm ở nhà khách nghỉ ngơi mấy người, vóc dáng cũng trở về lầu cuối gian phòng. Gian phòng rất nhiều, 5 người mỗi người một cái gian phòng. Chăn đệm trên giường đồ dùng đều có, đối với có giường có thể ngủ, mọi người thật ra thì đều rất thỏa mãn. Ở lầu 5 lễ tân, cũng chính là tối hôm qua địa phương nấu cơm, đã tụ tập mấy người. Thời gian không còn sớm, đối với thật vất vả có thể ngủ mấy người, run sợ trong lòng ban đêm, có thể tại chưa có xác sống trong hoàn cảnh ngủ ngon giấc. Quả thật có chút hy vọng xa vời. Sớm à, mấy người không mặn không lạt chào hỏi. Mặc dù mặt thế liền loài người muốn trợ giúp lẫn nhau, nhưng là lòng người cũng là bất đồng. Hạ chân nhìn bọn họ 4 người, vẫn là không có dung nhập vào cái đó đoàn thể. Bọn họ mặt thế trước chính là một cái công ty, mà mình và bọn họ không quen thuộc. Dương Nghị hút thuốc, liếc nhìn Hạ chân, ngoài miệng nói, Hạ chân, ngươi và cái đó nam tán gẫu qua không? Hắn lúc nào tới đây à? Không còn sớm, ta còn muốn cùng hắn cho ta điểm vũ khí đâu. Tốt nhất là súng lục. Ha ha, từ lấy là làm trò đùa vậy nói. Nhưng là người bên trên, cũng không có cười. Hạ chân lắc đầu một cái, không lên tiếng, mấy người vậy đều yên tĩnh lại. Tất cả xuống, lấy đồ. Dưới lầu đột nhiên truyền tới một tiếng tiếng kêu. Mấy người ngay tức thì giật mình một cái đứng lên. Thanh âm này trầm thấp lại cơ giới hóa. Mọi người đều biết hắn tới. Mấy người nhìn nhau một cái, nhanh chóng chạy xuống. Tưởng Sơn đứng ở nhà khách lầu một phòng khách, có chút hơi thở hổn hển. Đồ hơi nhiều, 2 túi lớn đồ, cộng thêm hắn ở nửa đường dùng điện thoại di động cửa hàng mua vũ khí. Nhìn mấy người từ dưới lầu đi xuống, Tưởng Sơn mở ra mình ba lô, đem đồ vật đổ ra. Như vậy sau lưng ba lô, mở miệng nói, cái đó hạ chân, đồ ngươi đi phân phối hả? Mọi người đều giống nhau, còn có trên đất vũ khí, các người cầm, ta ở vòng ngoài mấy ngày nay còn biết có đoạn thời gian quét dọn. Số 1 số 2 lầu không sai biệt lắm đã không có xác sống. Các người có thể ở quảng trường bài đương và số 1 số 2 lầu tìm tiền và thức ăn. Và các người, giao phó hạ, chớ đi quá xa, vậy đừng phát ra quá nặng thanh âm. Ta mới vừa rồi đi qua trạm xe hơi, phát hiện bên trong xác sống có điểm không đúng, rất nhiều thanh âm quái dị, các người phải cẩn thận. Giao phó lời nói, Tưởng Sơn nhìn mấy người từ dưới đất nhặt lên thức ăn. Mọi người phân phối, cái này, những thứ này trường mâu là cái quỷ gì? Dương Nghị cầm lên trên đất trường mâu, có chút im lặng nói. Tưởng Sơn nhìn xem hắn, sau đó đang nhìn xem trên đất các loại vũ khí lạnh. Trên đất có trường mâu, trường thương, lá chắn gỗ bài, khảm đao, quân đao, và rìu các loại. Những thứ này đều là Tưởng Sơn chưa từng hết sức cửa hàng bên trong mua. Bởi vì mình không thể nào cho bọn họ súng ống thuộc về bảo vệ mình mục đích, trừ phi bản thân có coi thường súng ống năng lực. Cho nên hắn liền suy tính rất lâu, vẫn là cảm thấy những thứ này vũ khí lạnh là gặp phải không nhiều xác sống có thể chống cự biện pháp tốt nhất. Không lớn lá chắn gỗ có thể chống cự ở gần người xác sống nhào cắn, sau đó khảm đao đánh trả. Nếu như ngươi lực lượng đủ, có thể lựa chọn trường thương hoặc là trường mâu, ở khoảng cách xa công kích xác sống, khúc cây rìu vậy là lựa chọn tốt, giống như Hạ Chân và Bạch Lĩnh muội phụ nữ như vậy. Tưởng Sơn cũng cảm thấy được có thể tay trái cầm một không nặng lá chắn gỗ, tay phải vậy một thanh khảm đao, cũng là gánh vác không lớn. Những thứ này nhưng mà xài hắn không thiếu tiền. Tốt lắm. Những thứ này là cho vũ khí của các ngươi. Đây chính là xài ta thật là lớn tâm huyết làm tới. Các ngươi muốn suy nghĩ ra. Lần sau bắt đầu, không có bất kỳ miễn phí thức ăn, quần áo, cùng với vũ khí. Ta đã đối với các ngươi rất hiền lành và nhân từ. Cái này vốn là công bình đổi trác. Nếu như các ngươi không muốn tham dự, có thể thối lui ra. Nhưng là mời đem vật trong tay buông xuống. Tưởng Sơn đứng ở nơi đó nhìn bọn họ. Từ mặt nạ truyền tới thanh âm dị thường trầm thấp. Mấy người không nói gì, yên lặng đem thức ăn bỏ vào các loại trong túi sách. Sau đó cầm vũ khí lên thử một chút. Một lát sau đều là mặt lộ vẻ vui sướng. Cửa hàng thần kỳ ở chỗ tất cả mọi thứ cũng dị thường dễ xài. Những vũ khí này dễ dàng thực dụng, hơn nữa dễ coi, lá chắn gỗ là điển hình hình tròn lá chắn gỗ, khảm đao cũng là điển hình viên hồ khảm đao. Nhìn Hạ Chân cầm vũ khí, lại dị thường anh vũ. Đúng rồi, trong túi sách này có chút quần áo, các người cầm đi. Tưởng Sơn mở ra một cái khác túi, từ bên trong cầm ra quần áo, ném cho Hạ Chân, nói tiếp, người đẹp. Ngươi một mực xuyên cái tập thể dục khố cũng không phải là một chuyện. Mặc dù ngươi vóc người rất đẹp, không cố Hạ Chân sắc mặt đỏ tươi. Tưởng Sơn xoay người đi ra ngoài. Ta bây giờ đi vòng ngoài dọn dẹp xác sống. Các ngươi đánh quét bên trong quảng trường. Phải rõ ràng, ta chỉ cần tiền. Có tiền các ngươi mới có thể ở ta dưới sự bảo vệ còn sống. Ăn uống thoải mái, vừa dứt lời. Tưởng Sơn đã đi ra cửa, mấy người nhìn hắn hình bóng, bắt đầu thu thập vật trên đất và vũ khí trong tay. Vậy lộ vẻ được vô cùng hưng phấn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyensv.com/tiong-sins-nối-sins-nối-tiu-nối-tai-ngạch-nối-di-ai-ngạch-nối-di-ai-ngạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.